Chơi trốn tìm, chương 5, góc truyện audio.com. Lý Dương dùng xong cơm trưa liền vội vàng khởi động máy tính lên mạng. Rất nhanh lên Weibo xem xét tin tức, nhìn đến Triệu Quân gửi thư trả lời nói đồng ý ủy quyền. Lý Dương kích động muốn chết, có thể tự mình chế tác kịch truyền thanh của người mình thích. Vận may này cũng không phải cậu nghĩ muốn có là có thể có được à. Lý Dương lại dùng lấy tên khác lập một QQ kết bạn với QQ của Triệu Dương. Trộm nhìn người nọ ngồi trên giường đối diện, Lý Dương vui vẻ không kìm được nở nụ cười. Thật giống như đang chơi trốn tìm vậy. Cậu trốn ở nơi mọi người đều nhìn không tới. Nơi đó có thể nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của kẻ đi tìm là Triệu Quân kia mà không sợ bị phát hiện. Nghĩ vậy bèn cười trộm một cái. Hưởng thụ niềm vui tùy thời đều có thể nhảy ra dọa đối phương nhảy dựng. Cười xong rồi, sắp xếp mọi chuyện cũng xong rồi. Lý Dương gõ kêu kêu Triệu Dương. Tác giả đại nhân, xin chào, chúng ta cùng hợp tác thật tốt nhé. GT, cách chương.